Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối vào thân rồng nằm ở dưới đáy thức hải, vì vậy họ buộc phải lặn xuống đáy biển. Khoảnh khắc họ vừa đến đáy, dưới ánh sáng mờ ảo bóng đen lấp lánh, nước biển bắt đầu dậy sóng. Chẳng bao lâu, hàng loạt cơn lốc lớn đột ngột xuất hiện trong nước, khiến sóng biển trở nên dữ dội hơn. Ngay sau đó, một đàn thủy quái xuất hiện trong tầm mắt. Phía sau đàn thủy quái là một cánh cửa không gian, lối vào đúng là ở đây, chúng ta cùng nhau lao qua. Ánh mắt Sa Huyền sắc bén, niệm lực tỏa ra bốn phía, mạnh mẽ đánh tan hai cơn lốc biển đang tấn công. Những người khác cũng lập tức xông lên, các loại niệm lực tràn ra, xác của các thủy quái cấp thấp rơi xuống như mưa, nhưng số lượng của chúng rất nhiều, một lúc không thể g, y, ế, c hết, huống chi còn có không ít thủy quái thất giai. Trong khi bảy người đang đánh nhau với thủy quái, thì chín người Khương Trúc đã lánh xa. Họ cách cánh cửa không gian khá xa, thủy quái sẽ không tấn công họ. Thời gian phục sinh của chúng ta đã đến, đi theo họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, mà nhìn họ cũng không có ý định chia sẻ phần nào với chúng ta. Khương Trúc nói, vì vậy chúng ta phải vào trước họ, nếu không sẽ chẳng thu hoạch được gì, bây giờ là cơ hội tốt, đúng lúc họ không dành để ý đến chúng ta. Nhưng hầu hết những thủy quái đó đều có sức mạnh thất giai, nếu chúng ta không theo họ, thì qua đó không bị xé nát mới lạ. Trương Đồng nhìn những thủy quái hung dữ mà không tự chủ được dùng mình, vừa ngẩng đầu thì thấy cảnh tượng ở xa. Dưới sự tấn công của một nhóm thủy quái thất giai, kỳ thuật lại dùng vài thiên mệnh giả ngũ giai làm mồi nhử, giam giữ tất cả chúng trong một cạm bẫy. Dù rằng vài con thủy quái thất giai đã bị cạm bẫy g, y, ế, c chết, nhưng những thiên mệnh giả ngũ giai cũng bị xé thành từng mảnh. Trương Đồng ngượng ngùng sờ mũi, được rồi, đi theo họ cũng chưa chắc sống lâu. Tiểu sư muội, muội có cách gì không? Thiền Tâm cảm thấy nàng có thể nói như vậy, chắc chắn đã có kế sách. Khương Trúc gật đầu, mỉm cười búng tay, ngay lập tức xuất hiện một hố đen phía sau nàng, sau đó một chiếc vỏ chai khổng lồ bị ném ra. Chiếc vỏ chai này rất cứng, chỉ cần chúng ta đậy lên người, thủy quái thất giai chắc chắn sẽ không làm hại được chúng ta. Con bạch tuộc lúc trước cũng là thất giai, nhưng nó không thể phá hủy được vỏ chai, có thể thấy vỏ chai này thực sự rất cứng. Vỏ chai xuất hiện dưới đáy biển, điều này cũng hợp lý phải không? Tám người nhìn cái hố đen và vỏ chai xuất hiện từ không trung, nhất thời không biết nên ngạc nhiên về điều nào trước. Đợi đã, Trúc Tử, vỏ ngọc chai, người nói cái này à? Khương Trúc nhìn theo giọng nói của Minh Nhã, chỉ thấy vỏ chai ban đầu hoàn chỉnh giờ chỉ còn lại một nửa mép không đều. Mà nửa đó cũng khác xa hình dạng ban đầu, như thể bị cái gì đó gặm qua. Còn rất chu đáo gặm thêm vài lỗ nhỏ để quan sát. Khương Trúc nhìn vỏ ngọc trai gồ ghề trước mặt, hoàn toàn không nói nên lời. Không phải, nàng chỉ bảo chúng gặm một chút thôi, đừng để người khác nhận ra hình dạng ban đầu, sao lại thành ra như thế này. Nhưng mà chiếc vỏ ngọc trai cứng như vậy mà chúng cũng có thể ăn được. Hàm răng thép nào vậy, với cái tính gặm mọi thứ như thế này, thì việc bị cô lập cũng là điều đáng phải. Khương Trúc đột nhiên lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ rộng lớn, không có gì là không thể, tuy hình dáng có hơi xấu nhưng không thể phủ nhận nó bền, nhanh lên, chúng ta thử chui vào xem. Tám người gật đầu, cũng không nghi ngờ nhiều, càng không hỏi về chiếc hố đen xuất hiện từ đâu. Bảy người phía trước vẫn đang đánh nhau với thủy quái, nhưng chỉ cần họ hơi liếc mắt xuống dưới một chút, sẽ thấy một thứ giống như rùa đang chậm rãi di chuyển về phía trước. 121, 121, 121, Khương Trúc thì thầm hô khẩu hiệu, đảm bảo rằng họ sẽ không bị ngã do đi sai. Đợi chút, hải thú đến rồi, ẩn nấp, Bạch Tử Mục vừa hô lên, chín người lập tức dừng lại, lặng lẽ ngồi xổm dưới vỏ ngọc trai, mặc cho bên ngoài có đánh đập thế nào cũng không nhúc nhích. Giả C, ế, tê một lúc lâu, cho đến khi hải thú quay đầu đi tấn công những người khác, 18 cái chân bên dưới mới bắt đầu nhúc nhích trở lại. Thu Vũ Miên Miên Tơ Rên mặt đất đánh nhau dữ dội, M, Á, U nhuộm đỏ nước biển cuộn lên thành xoáy, dưới đó, vỏ chai vẫn di chuyển về phía lối vào với tốc độ như ốc sên. Vẫn là câu nói đó, nhục nhã, nhưng sống sót. Ngay lúc này, tất cả hải thú đều hoảng loạn, chạy nhảy khắp nơi. như thể có một vật khổng lồ nào đó sắp xuất hiện. Giây tiếp theo, một bóng đen khổng lồ từ bóng tối bơi ra. Đó là một hải thú bát giai. Khi hải thú này xuất hiện, tiếng gào thét của các hải thú khác giảm đi nhiều, rõ ràng hiện ra vẻ phục tùng. Ánh mắt kỳ thuật tối lại, không biểu lộ cảm xúc mà lùi xuống dưới. Hải thú bát giai có vẻ hơi khó đối phó, nhưng nếu kết hợp với cấm chế cửu chuyển hiến tế thì... Nghĩ vậy, lực lượng từ ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng di động, cảm nhận vị trí của đám tiểu lâu la lục giai. Dù đám người lan tiểu tử kia bám sát theo sau, lúc này chỉ còn lại 3 người, bên Sa Huyền còn có 9. Tại lối vào, kỳ thuật bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy 9 người đó nhảy ra từ vỏ ngọc trai, thẳng tiến về phía lối vào không gian. Đám kiến hôi, các ngươi dám tự ý chạy trốn, sắc mặt kỳ thuật trầm xuống, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ, giơ tay đánh ra một thanh đao xương. Thanh đao xương xé nước biển, thẳng tiến về lối vào. Lúc này xa xa, 9 người đã bước nửa chân vào cánh cửa không gian. Khương Trúc quay lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên dùng sức, niệm lực màu vàng từ tâm trí kéo mạnh vỏ chai bên kia lên, chặn ở lối vào. Bạch Tử Mục và Minh Nhã Quân đồng thời kết ấn bằng hai tay, Trương Đồng ném viên thiên đạo thạch trong lòng ra. Cấm chế lấy thiên đạo thạch làm cấm chế chi nhãn lập tức được thiết lập, từng luồng lực lượng thần đạo từ trong đó thẩm thấu ra, chặt chẽ chặn vỏ chai lại ở lối vào. Kỳ thuật tốn rất nhiều sức lực mới lợi dụng đám người Sa Huyền kiềm chế hải thú bát giai, vượt qua các lớp cản trở của hải thú, đến trước lối vào. Khi cảm nhận được lực lượng cấm chế trên vỏ chai, ánh mắt hắn ta đột nhiên trở nên độc ác. Bọn họ trong thời gian ngắn như vậy đã học được cấm chế, mà bên trong cấm chế dường như còn lẫn lộn vài luồng lực lượng thiên đạo. Lực lượng thiên đạo là sức mạnh mạnh nhất, ngay cả khi hắn ta có thể dễ dàng giải trừ cấm chế, cũng chỉ có thể chờ đến khi lực lượng thiên đạo tiêu tán mới có thể hành động. Đám khốn nạn đó, trong lúc mắng thầm, hải thú bát giai điên cuồng quét đuôi lại, khiến hắn ta không thể không bay đi tránh né. Sa Huyền nhìn về phía lối vào, sắc mặt cũng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng do dự nữa, chúng ta chỉ có thể giết con hải thú này trước. Để lực lượng thiên đạo tiêu tán ít nhất phải mất nửa canh giờ, nếu không liều một phen, không chừng con hải thú bát giai trung kỳ này sẽ khiến toàn quân bị diệt vong. Vậy thì ra tay thôi, hôm nay không phải con hải thú bát giai này chết, thì chính là chúng ta chết. Kỳ thuật nói với giọng điệu cực kỳ độc ác, khi hắn ta bắt được đám người đó, nhất định phải xé xác họ thành trăm mảnh mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Cách chương.